liền khôi phục thanh tỉnh. Dù sao hắn là như vậy Sở gia tam đại đệ tử tài năng xuất chúng, mặc dù không như Sở tiểu tử Nhiễm, nhưng cũng là bi cấp tiếp cận A, cấp ưu tú hỗn huyết loại. Sở Hàn mắt nhìn xuất thân, khẽ gật đầu, từ trong túi móc ra một cái chiếc hộp màu đen. Cái này bên trong chứa chính là hắn định đưa cho Sở gia một món lễ vật. Long vương Midgard ôm A lưu lại vảy rồng cùng long huyết. Bất quá cái hộp chẳng qua là hắn tại bên đường tiện tay mua. Chỉ là dựa vào hắn mạnh mẽ huyết thống áp chế, nhờ vậy mới không có nhượng vẻ này huyết khí nồng đậm xuyên thấu qua cái hộp tản mát ra. Đau khổ thuận sắc mặt hơi đổi. Chiếc hộp màu đen xuất hiện trong nháy mắt. Hắn huyết dịch toàn thân đều bắt đầu sôi trào. Phảng phất ngửi được máu tanh cá mập. Khát máu mà điên cuồng. Kia là tới từ hắn một nửa kia huyết thống bản tính. Loài rồng thiên tính chém giết ý chí. Sở Hàn bĩu môi một cái, hai mắt hơi hơi sáng ngời, một vòng kim sắc trực tiếp xâm nhập đau khổ thuận sâu trong linh hồn, bình tĩnh hạ trong cơ thể hắn long huyết bạo động. Đây chính là hỗn huyết loại cùng thuần huyết long loại không nhất cùng địa phương. Hỗn huyết loại nhất định phải thời khắc khắc chế chính mình, không muốn một khi trong cơ thể long huyết vượt qua điểm giới hạn, vậy thì đem sa đọa, trở thành giới hồ vô người cùng long trong lúc đó sinh vật. Đa tạ thiếu chủ. Đau khổ thuận hơi hơi hút mấy cái không khí mát mẻ sau, đem phía sau hình chữ nhật ba lô gỡ xuống, từ bên trong lấy ra một cái tiểu hình hộp màu đen. Đó là dùng nano kỹ thuật chế thành thái hợp kim gia cố chế tạo luyện kim đồ đựng, dùng để đặt vào loài rồng đồ vật là bất quá thích hợp nhất. Sở Hàn nhìn đau khổ thuận đem chiếc hộp màu đen bỏ vào hộp sau, khẽ gật đầu. Chuyện này liền là một chuyện nhỏ, vật kia đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Nếu đổi lại là Midgard ôm A bản thân còn tạm được. Ngay tại Sở Hàn chuẩn bị lần hai lấy nhanh như tia chớp tốc độ lúc rời đi, đau khổ thuận vội vàng nói: Thiếu chủ vân vân, gia trưởng còn có đồ muốn ta mang cho ngài. Sở Hàn hơi ngẩn ra. Đau khổ thiên thần. Đau khổ thuận đem cái kia hình chữ nhật dây khóa kéo hoàn toàn mở ra, lộ ra bên trong một mực ẩn tàng đồ vật. Không phải bu lớt trọng thư, cũng không phải một cây dài thương, mà là một cái màu đen hình chữ nhật hộp. Toàn thân có khắc một chút kỳ dị long văn. Kia là năm đó Sở Hàn đang ngủ say trước, ở lại Sở gia huyết duệ trong huyết mạch long văn. Ta trọng lâm thế giới ngày, chư nghịch địch đều là đương chết đi. Câu này long văn là Sở Hàn đang ngủ say trước từng mở miệng với trời đất. Vị kia màu đen hoàng đế tuyên ngôn. Hắn thức tỉnh, lần nữa hạ xuống ở cái thế giới này. Sở Hàn nhẹ nhàng an ủi. Sở cái này hộp màu đen, trong hộp có một cái công tắc. Đồ bên trong nhẹ nhàng đụng chạm trong hộp bộ sau, hộp liền sẽ tự động mở ra. So với đánh rách hộp mà nói, đây là một không tệ ý tưởng. Hắn thất tông tội quá mức nổi bật, mỗi lần đều là dùng lưới trên đào tới thanh đồng hộp chuyên chở. Chỉ bất quá mỗi khi Sở Hàn muốn sử dụng thất tông tội lúc, những kia thanh đồng hộp cũng sẽ ở trong nháy mắt nứt ra. Dù sao chẳng qua là chu thiên tử thời kỳ thanh đồng đúc thủ đoạn, lại không nói đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng là loài người đúc kỹ thuật cũng không cách nào thỏa mãn thất tông tội nhu cầu. Đau khổ thiên thần nhượng người đưa tới vật này, chính là vừa vặn. Thất tông tội bây giờ còn đang hắn tiện tay mua được trong hộp. Kinh khủng kia kiếm khí ngu xuẩn. Ngu xuẩn muốn, nếu như không nghĩ biện pháp đè xuống nói, Sở Hàn tối nay còn dự định ôm nó ngủ, tránh cho nó đột nhiên giết tới Sở tiểu tử Nhiễm gian phòng. Vậy thì xấu hổ. Sở Hàn gật đầu một cái. Giúp ta cùng đau khổ thiên thần nói tiếng cảm ơn. Ta vừa vặn thiếu một cái hộp, vật này rất không tồi. Xem một hồi, hắn đem hộp màu đen thả lại trong túi đeo lưng, sau đó cõng lên, ngược lại không lại. Chủ yếu là thân thể của hắn quá mạnh mẽ, không việc gì nói. Ngươi nhanh hơn điểm tìm cái địa phương rời đi nơi này. Cái này cái địa phương, Sở Hàn còn chưa nói hết liền bị đau khổ thuận cắt đứt. Bị ca Sở học viện theo dõi, một điểm này ta Sở ra rất sớm liền biết rõ. Sở Hàn hơi ngẩn ra. ngay sau đó lập tức nghĩ đến. Sở gia cũng là một nhánh thập phần cường đại hỗn huyết loại thế lực. Làm sao có thể đối với nhà mình trên thổ địa sự tình không có một chút phát hiện. Vậy nói như thế, Sở gia đối với, đúng, tam hạp đồ vật cũng cảm thấy rất hứng thú. Đau khổ Thuận lắc đầu một cái. Từ đem ngài đánh thức sau, Sở gia đối với tam hạp liền mất đi hứng thú. Bởi vì nơi đó chỉ có một đầu lần thời đại loại, mà không có sơ đại loại. Nhiều nhất còn có cái kia ngủ say tại sâu bên trong thanh đồng cô giao. Sở Hàn khẽ gật đầu, nghĩ đến Sở gia trước đối với tam hạp đồ vật hẳn là có động tâm. Dù sao lấy, phương pháp đánh thức ngủ ly bì loài rồng chẳng qua là truyền thuyết. Tam hạp chắc là Sở gia hậu thủ. Đau khổ Thuận cẩn thận cất kỹ màu đen cái hộp nhỏ sau, chợt nhớ tới cái gì một dạng. Cau mày mắt nhìn bốn phía, xác nhận không có ai sau, mười phần ngưng trọng nhìn Sở Hàn. Gia chủ còn muốn ta chuyển cáo một chuyện. Ca Sở học viện đã ý thức được Trung Quốc không chỉ có một đầu Long Vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, Trung học du lịch mùa thu. Ngày kế sáng sớm, Lệ Tinh khách sạn, lầu 9 VIP xoay tròn đi. Sở Hàn mắt nhìn chỉ có hắn bản thân một người xoay tròn đi. Khăn trải bàn trắng như tuyết, chén đĩa ngân lượng. Dõi mắt nhìn ra ngoài là cái thành phố này xinh đẹp nhất cảnh hồ. Xác thực không hổ là cấp 5 sao dây xích. Tạp bức trí bức trùng Sở Hàn một lần thưởng thức phong cảnh mỹ lệ. Một bên đi trong miệng mình đưa lên một cái kiểu pháp hot dog. Sau đó một cái đem tươi mới ép nước chanh uống sạch. Đại khái là bởi vì hắn thân thể cường đại duyên cố, hắn ăn mạnh cũng rất kinh người. Vừa mới đó đã là hắn ăn thứ 8 cái hot dog. Những thứ này hot dog đều là do hai mảnh xốp giòn bánh mì kẹp lại. Bên trong có một cái dính sốt cà chua cùng bơ chân giò hun khói. Thường thường một người trưởng thành ăn một cái đều no, mà Sở Hàn đã ăn 8 cái. Vẫn như cũ không có cảm giác đến no. Cho đến 7:00, con heo lười nhỏ một dạng ỉ lại giường Sở tiểu tử nhiễm đi tới xoay tròn đi lúc, Sở Hàn đã tiêu diệt 11 cái kiểu pháp hot dog, 4 ly nước chanh, 1 ly thanh nước táo, 2 chén mì ý. Lúc này mới cảm giác no. Ta giúp ngươi điểm một phần nướng chàng, một phần Italy phấn, 1 ly nước táo. Bữa ăn sáng không muốn ăn quá nhiều. Đối với, đúng, dạ dày không được. Tuy nói long huyết mạnh mẽ nhượng hỗn huyết loại cơ bản không có bệnh, nhưng là ăn quá mau bụng sẽ phồng lên tới. Sở Hàn mắt nhìn đồng hồ báo thức, nói lời này lúc, để bàn áo không có vừa mới ăn một bộ đầy đủ siêu đại cử đầu bữa ăn sáng giác ngộ. Dai Giang khách sạn bếp sau nhóm thậm chí dự định với quản lý yêu cầu tăng lương. Sở tiểu tử nhiễm ngáp một cái, tùy ý gật đầu một cái. Nàng hôm qua đâu vui chi thẳng xem bài thi nghe băng từ đến hơn 12 giờ. Thế cho nên Sở gia đi ra ngoài về đến tới đem 7 chuôi thanh đồng đao kiếm giả trang tốt nàng cũng không có phát giác. Chuyên chú nhượng Sở Hàn càng phát ra cảm thấy kỳ quái. Sở tiểu tử nhiễm ăn cơm không tính là chậm, nhưng cũng không phải rất nhanh. Chừng 10 phút đồng hồ tả hữu liền ăn xong. Sĩ Lan Trung học lớp thứ nhất là 7:30, lấy chiếc kia. Hệ liệt rôn rôi chỉ cần 5 phút liền có thể từ Lệ Tinh khách sạn cản tới trường học. Bọn họ thậm chí có thể nghỉ ngơi 5 phút lại đi cũng không muộn. Sở Hàn tại trước khi đi thân thiết nhượng trước đài đưa phần bữa ăn sáng đến bọn họ ở phòng tổng thống. Nơi đó còn có một cái rơi vào trạng thái ngủ say tóc đỏ vu nữ. Dựa theo hắn phỏng chừng, đại khái hôm nay hơn 9 giờ 10 điểm nên tỉnh lại. Dù sao huyết thống cũng có a. Nếu như không phải Sở Hàn quá mạnh mẽ nói thôi miên như vậy đê dai ngôn linh, rất khó đối với, đúng, huyết thống thuần độ cao hỗn huyết loại đưa đến tác dụng. Hắn đem hết thảy sự tình an bài xong sau, Sở tiểu tử nhiễm liền bắt đầu thúc giục. Không biết rõ vì cái gì nàng giữ vững phải sớm điểm tới trường học, Sở Hàn cũng chỉ đành phụng bồi. Hắn mình ngược lại là không có vấn đề, chẳng qua là nữ hài phần này trong mắt hắn rất kỳ quái động tác, đưa tới hắn hứng thú. Cùng với hắn cũng rất nghĩ biết rõ, tại thấy thế giới chân thật băng sơn một góc sau, Sở Tử Hàng sẽ có phản ứng gì? Còn có con kia mai phục. Ở Sĩ Lan Trung học quan sát Sở Tử Hàng hình người nữ Long Vương, không biết rõ còn ở đó hay không. Suy nghĩ một chút, Sở Hàn đã tới số 4 tốc độ cao trên quốc lộ. Hắn trực tiếp đem tốc độ đẩy tới 200 bước. Ở nơi này đi làm giờ cao điểm trong thời gian đoạn, rôn rôi liền với màu trắng thiên mã một dạng, nhanh như điện chớp xuyên qua rất nhiều rừng kẹt xe chiếc. Chỉ dùng 3 phút liền lao ra cao đỉnh thời kỳ đoạn đường. Sở Tiểu Tử Nhiễm ngồi ở đằng sau giật mình nhìn Sở Hàn bình tĩnh gương mặt. Cũng biết lái xe không, mà còn kỹ thuật còn tốt như vậy. Nàng không biết rõ, Sở Hàn tại sống lại làm trước, từng nhiều lần nửa đêm tham gia trong lòng đất đua xe, từng thu được xe thần danh xưng. Chỉ bất quá kia phiến đại hải thế giới cũng không có xe, cho nên hắn tài lái xe cũng xa lạ rất nhiều. Nếu không lấy hắn tài lái xe, còn có thể nhanh hơn thông qua hỗn loạn tốc độ cao công lộ. Rôn rôi rất nhanh thì trở lại ngày hôm qua cái bãi đậu xe là chỗ đậu xe. Đoán chừng là trường học cố ý cho dặn dò. Nếu không mỗi ngày dòng xe chạy như vậy đại quý tộc trường học, chỗ đậu xe sốt sắng như vậy, làm sao có thể trùng hợp như vậy cùng một chỗ đỗ hai lần trống không? Sở Hàn cũng không có nói gì, chẳng qua là lại một lần cảm khái. Sở ra sức ảnh hưởng thật rất lớn a. Thậm chí ngay cả Sĩ Lan Trung học mắc như vậy tộc trường học đều phải nịnh hót. Long tộc thời đại, thật đi qua. Sở Hàn hai người quen đường đi vào lớp 10A1 phòng học. Bọn họ trí nhớ đều kinh khủng kinh người. Nhớ một cả ngồi đảo nhỏ địa lý vị trí cũng không có vấn đề gì. Một trường học mà thôi. Đối với, đúng, hai người mà nói, quá mức đơn giản. Sở Hàn nhìn hắn chỗ ngồi bên cạnh trống ra chỗ ngồi. Không tới sao? Nghe nói sao? Chúng ta trường cấp 3 bộ năm nay du lịch mùa thu địa điểm hình như là Trường Giang. Kia còn có cái gì có thể chơi đùa? Trường Giang trừ nước còn có cái gì? Hưng phấn. Nghe nói là trường học bố trí bài tập ngoại khóa. Hình như là công trình nghiên cứu còn có văn hóa lịch sử giờ học. Cái này từng đống. Thật là nhức đầu. Không phải đâu. Cái này du lịch đều không buông tha chúng ta. Kỳ thực bọn họ thật sự than phiền. Là du ngoạn địa điểm. Dù sao một năm một lần du lịch mùa thu. Ai cũng nghĩ xong chơi vui một cái. Trường cấp 3. Cũng sẽ không giống như là trung học đệ nhất cấp như vậy. Mà hiện thực. Cùng tưởng tượng. Cuối cùng có vài phần xuất nhập. Trường cấp 3 cùng trung học đệ nhất cấp lại bất đồng. Trường cấp 3 so trung học đệ nhất cấp nghiêm nghị nhiều hơn. Sở Hàn sắc mặt khẽ động. Trường Giang làm du lịch mùa thu địa điểm. Sĩ Lan Trung học du lịch mùa thu chơi xuân luôn là tựu trường mấy ngày tổ chức. Kỳ chân chính chủ ý hẳn là định cho bọn học sinh thưởng thức một lần hoàn toàn thiên đường. Sau đó sẽ tới thưởng thức hoàn toàn ngục. Còn là ngày hôm qua cái kia nữ giáo sư Bình An Hân. Nàng là lớp 10A1 chủ nhiệm lớp. Đồng thời cũng là giáo sư văn chương. Nghe nói trong nhà là bản địa tập đoàn. Chỉ bất quá ưa thích giáo sư. Lại không thích rời nhà quá xa. Lúc này mới tới Sĩ Lan Trung học trường học. Nếu không lấy nàng ra qua đi du học trình độ học vấn. Đi còn lại thành thị cấp một trường học nổi tiếng dạy học cũng không có vấn đề gì. Bình An Hân cau mày nhìn dưới đài nhanh chóng ngồi xong im miệng học sinh. Lần này du lịch mùa thu, chúng ta đi Trường Giang Tam Hiệp. Vừa dứt lời, bên trong phòng học trong nháy mắt vang lên một trận thở dài. Thật đúng là trừ nước cái gì đều không Trường Giang a. Ngồi cạnh cửa sổ vừa Sở Hàn ánh mắt lóe lên nhìn trên đài Bình An Hân lão sư. Trường Giang Tam Hiệp, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn muốn chạm mặt a. Bình An Hân vỗ vỗ bàn giáo viên, tức giận nói. Lần này du lịch mùa thu chủ yếu mục đích là vì công trình nghiên cứu và văn hóa lịch sử biến thiên. Học sinh khối văn chuẩn bị phối hợp ngành kỹ thuật. Lần này du lịch mùa thu cần dùng đến các ngươi. Ngành kỹ thuật cùng văn khoa học sinh uể oải ứng hai tiếng. Lần này du lịch mùa thu phao thang. bọn họ còn muốn làm lao động tay chân. Thật là thời vận không đủ. Bình An Hân cau mày nhìn dưới đài một tinh đả thải học sinh. Đều cho ta đánh lên tinh thần đến. Nơi này không là nhà của ngươi, là trường học. Các ngươi là học sinh, giáo quy là trưng bày sao? Lại cho ta như vậy. Hết thảy đi trên thao trường chạy 10 vòng. Sĩ Lan Trung học thao trường cũng không nhỏ. Chân có một cái hai cái sân bóng đá lớn như vậy. Chỉ là đường đua thì có 10.000 thước. Đây nếu là chạy lên 10 vòng, vậy thì thật là so mùa hè ngâm nước nóng còn muốn tới. Chu Sảng, nguyên bản còn díu ra díu dít học sinh trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, rối rít ngậm miệng, mặt đầy ngươi đánh chết ta đều không nói dáng vẻ. Ngay tại Bình An Hân chậm rãi thở phào lúc, dưới đài tiếp lấy liền vang lên một cái vô cùng không hòa hài thanh âm. Nếu giáo quy không phải trang trí, như vậy ngày hôm qua người khác nghênh ngang giả, sau đó lúc đó chưa có trở về, ngày thứ hai cũng không có giải thích. Cái này lại tính là cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, Trường Giang Tam Hiệp. Nếu giáo quy không phải trang trí, như vậy ngày hôm qua người khác nghênh ngang giả, sau đó lúc đó chưa có trở về, ngày thứ hai cũng không có giải thích. Cái này lại tính là cái gì? Bên trong phòng học thoáng cái an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở hai người trên người. Một là Sở Hàn, một người khác chính là ngồi đang đến gần cửa sau kia cái mập mạp. Hắn là nổi tiếng Ngao thị tập đoàn công tử. Ngao Khuông, nghe nói đã từng bởi vì trọng lượng cơ thể vô cùng kinh người, không có cái nào trường học nguyện ý thu nhận hắn. Mà cha hắn càng là hoa một số tiền lớn, cộng thêm cầu ra ra nói nãi nãi nhờ quan hệ, này mới khiến hắn vào Sĩ Lan Trung học cái này quý tộc trường học. Bất quá cái này mập mạp có một cái thật không tốt tính tình, đó chính là không thích người khác so với hắn càng nổi danh, càng phách lối. Cuối cùng mà nói, liền là ưa thích nổi tiếng. Rất hiển nhiên, Sở Hàn ngày hôm qua biểu hiện đã nhượng vị này quý mập mạp khó chịu, cho nên hôm nay mới sẽ như vậy làm khó dễ, trực tiếp đem Phạm giáo quy cái mũ này ụp lên trên đầu của hắn. Bình An Hân khẽ cau mày, nàng cũng nhận ra Ngao Khuông, biết rõ cái này quý mập mạp một chút tính tình. Ban đầu cha hắn nhờ quan hệ trong một người trong đó chính là nàng, chỉ bất quá Sở Hàn, nhưng là người nhà họ Sở a. Ngao Khuông, Sở Hàn đồng học là có sự tình cần với hiệu trưởng biết, nhờ vậy mới không có trở lại trong phòng học. Điểm này hiệu trưởng hôm qua đã theo ta giải thích qua, cho nên chuyện này đến đây chấm dứt. Bình An Hân phảng phất không thấy được Ngao Khuông đẩy lông mi làm nhãn thần tình. Ôn hòa nói một câu như vậy, mặc dù nàng đáp ứng Ngao Khuông cha hắn chiếu cố thoáng cái Ngao Khuông, nhưng là nếu như đem Ngao thị tập đoàn với Sở gia vừa so sánh với, bên nào nặng bên nào nhẹ, một mực biết. Ngao Khuông nhất thời ngơ ngẩn, mất thăng bằng trực tiếp té xuống. Bởi vì hắn hình thể khổng lồ, lại là ngửa về sau ngã xuống. Té xuống sau liền với ô quy một dạng, thế nào đều lật không nổi tới. Ha ha ha ha ha. Bên trong phòng học nhất thời vang lên một trận dễ nghe tiếng cười. Quý mập mạp dáng vẻ quả thực quá khôi hài. Liền với một cái mập đại ô quy ngã xuống đất một dạng. Mấu chốt là cái này ô quy hình thể thật là làm cho người ta buồn cười. Ngay cả nguyên bản mặt đầy cau mày không cao hưng An Hân đều trong nháy mắt cười ra tiếng. Ngồi ở Sở Hàn bên cạnh Sở Tiểu Tử Nhiễm càng không để ý hình tượng với một bên mấy nữ sinh cười hoa chi loạn chiến. Thiếu nữ tâm tính nhìn một cái không sót gì. Ngược lại thì Sở Hàn như cũ vô cùng bình tĩnh nhìn một màn này. Hết thảy các thứ này hết thảy thật giống như không có quan hệ gì với hắn một dạng, rõ ràng là như vậy rộn rã cảnh tượng, hắn lại không có một chút cảm giác, phảng phất đây chính là hai cái thế giới theo quyền cùng lực cùng một chỗ sinh ra. Máu chi bi à. Thanh niên nhìn ngoài cửa sổ sáng ngời ánh mặt trời chiếu vào mây trắng, bởi vì là sáng sớm, trong rừng cây có thể rõ ràng truyền ra tay mơ vui sướng tiếng kêu, hẳn là chim mẫu thân cho chúng nó mang đến mỹ vị con sâu nhỏ. Trong sân trường không có một bóng người, bởi vì đều đi học, còn ở trong trường đi bộ, không phải an ninh, chính là tạm thời không có lớp lão sư. Hắn quay đầu nhìn không có một bóng người bãi cỏ, nơi đó có từng con con kiến tại trúc xào, những kia cao lớn con kiến phảng phất quan chỉ huy một dạng, khí vũ hiên ngang chỉ huy những kia yếu con kiến nhỏ thế nào công việc. Mà nghĩ hậu, chính là tại âm lương dưới lá cây nghỉ ngơi, bởi vì nàng là nghĩ hậu. Bên trong phòng học truyền tới một trận ồn ào tiếng cười lớn, vị kia quý mập mạp lại ngã xuống. Bất quá lần này là vừa mới đứng dậy lúc dùng sức quá mạnh, đem đỡ hắn hai tên nam sinh cũng cùng một chỗ áp dưới thân thể, dưới bóng cây đôn đá. Ánh mặt trời chiếu vào mây trắng hạ sân trường, bên tai là các nữ sinh thanh thúy dễ nghe tiếng cười. Gần cửa sổ thanh niên không biết rõ vì cái gì, trong mắt ngược lại lộ ra một chút bi thương. Lớp 10 chương trình học nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Chỉ có những kia lớp 11, lớp 12 chương trình học mới là tràn đầy lấp kín. Hận không được tự có phân thân thuật đem sở hữu muốn viết hết thảy nhìn xong. Sở Hàn mắt nhìn bắt đầu chạy tứ tán học sinh, tiết sau là thể dục. Đây là cuộc sống cấp 3 số ít tương đối làm người ta cảm thấy dễ dàng vui sướng giờ học. Chỉ cần hoàn thành mấy cái đơn giản thể dục hạng mục, liền có thể đạt được thời gian hoạt động tự do. Đây đối với những thứ này bởi vì cuộc sống cấp 3 mà cảm thấy buồn khổ người mà nói, nhưng là một dược tề không văn nài thuốc hay. Ngay cả sở tiểu tử nhiễm nha đầu này đều đi theo lớp một mấy nữ sinh kia đi phòng thể dục. Nghĩ đến phải đi đổi quần áo thể thao, Sở Hàn tại bên cửa sổ đợi một hồi, cho đến sở hữu học sinh đều rời đi phòng học sau, hắn khẽ động, lục thức chi, sơ u toàn diện bùng nổ. Chỉ là trong nháy mắt, Sở Hàn cũng đã xuất hiện ở sân thượng. Núi cao phong cảnh được. Sở Hàn khi nhìn đến trời xanh mây trắng hạ thành phố lúc, đột nhiên minh bạch những lời này. Chỉ bất quá rất đáng tiếc là hắn thấy không phải quần sơn vờn quanh, mà là nhà chọc trời mọc như rừng. Cách khóa thể dục bắt đầu còn có 2 phút, trường cấp 3 tan lớp thời gian là 10 phút. Sở Hàn lại chờ đến bên trong phòng học học sinh toàn bộ sau khi rời đi mới được động, cho hắn thời gian đã không nhiều. Sở Hàn từ trong túi lấy ra kia bộ theo hộp đen cùng một chỗ đưa tới mới nhất iPhone, 15 phút trước. Bộ điện thoại di động này liền dao động động một cái. Biết rõ số điện thoại di động này cây số, chỉ có sở ra cao tầng. Yên lặng một hồi, Sở Hàn mở màn ảnh ra. Vật này hắn đã có rất nhiều năm không có lại dùng qua, đều có điểm chưa quen thuộc. Phía trên chỉ có một phong email, gửi thư tín người là sở gia Hoa Bạch lão đầu đau khổ thiên thần, là một phong phân phối bên trong ảnh email. Tôn kính thiếu chủ, Đông Tây Sở Thuận đã giao cho ta. Cảm ơn ngài, ca sở học viện tại một ngày trước đã có mới hành động. Bọn họ phái hai tên chấp hành bộ tạm thời chuyên viên đi trước trường Giang giám thị. Theo suy đoán, bọn họ mục đích hẳn là Tam Hạp. Ta nghe nói Sĩ Lan Trung học trường cấp 3 bộ lần này du lịch mùa thu chính là đi Tam Hạp tham quan tham cứu. Nhìn thiếu chủ nhiều chú ý một chút ca sở học viện bộ kia siêu cấp máy tính. Phía dưới là hai người kia hình. Ngài trung thực người làm. Đau khổ thiên thần. Email phía dưới là hai cái nam nữ trẻ tuổi, ước chừng 17-18 tuổi, mà vừa vặn, Sở Hàn nhận biết cái này đôi tình nhân một dạng nam nữ. Sở Hàn yên lặng một hồi, ca sở học viện bộ kia siêu cấp máy tính cho Sở Hàn lưu lại ấn tượng rất sâu. Mặc dù bọn hắn còn không gặp mặt, nhưng Sở Hàn đã biết rõ bộ kia siêu cấp máy tính đáng sợ. Nếu như ca sở học viện thật đưa tay đưa đến Trung Quốc, hiện tại toàn quốc hẳn đều tại bộ kia siêu cấp máy tính theo dõi hạ. Phong điện thơ này lại không thể tiếp tục lưu lại trong điện thoại di động. Sở Hàn thuần thục điểm mở một cái mãn bình màn Anh văn website, nộp một USD khai sáng một cái tài khoản sau, từ tài khoản trong mở ra kia phong email, click màu đỏ. Một giây sau, phong điện thơ này biến mất ở Sở Hàn trong điện thoại di động. Cho dù bộ kia siêu cấp máy tính lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng có thể từ trên Internet khôi phục. Email nơi phát ra cùng nội dung. Đinh linh linh. Thúc tiếng chuông vang lên. Tan lớp 10 phút nghỉ ngơi kết thúc. Có người mặt mày ủ rũ. Có người thấp giọng than thở. Cũng có người nghiêm chính mà đợi. Phảng phất thời cổ sau khi quân vương triệu kiến thần tử một dạng. Sở Hàn mắt nhìn đinh linh linh vang rội chuông chuông. Hắn có loại đưa thân vào chiến trường ảo giác. Đây chẳng phải là tiếng chuông, mà là tiếng trống trận, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận. Đây là chỉ có huyết chiến tràng, yêu có không chết không thôi kết quả. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 315, biến mất màu đỏ vu nữ. Đinh linh linh. Tan học tiếng chuông vang lên trong nháy mắt. Toàn bộ Sĩ Lan Trung học đều giống như thả lỏng một hơi. Trường cấp 3 bộ kinh khủng kia ngột ngạt không khí lệnh cả ngôi trường học đều là tiến vào một loại nhất cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sở tiểu tử Nhiễm đem sách đã thu thập xong sau. Nặng nề thở phào. Cuộc sống cấp 3 quả thực quá cực khổ. Mỗi một tiết khóa đều giống như đánh giặc một dạng. Làm sở tiểu tử Nhiễm đối đãi lão sư với đối đãi loài rồng một dạng. Nghiêm chính mà đợi. Bên cạnh nàng chỗ ngồi đã không. Người khác tại khóa thể dục sau đó. Liền lại một lần già. Bất quá sở ra sức ảnh hưởng thật sự là rất lớn. Giảng bài lão sư cũng không có nói gì. Còn vô cùng ân cần hỏi đau khổ đồng học cần lão sư giúp một tay sao. Cái này làm mấy cái khác học sinh cũng dùng một loại vô cùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm sở tiểu tử Nhiễm. Cái này làm cho nàng cả người không thoải mái. Bất quá cũng may có thể là nam nữ hữu biệt. Phần lớn sự chú ý đều bị cái kia cái bình tĩnh gần như lạnh lùng. Hấp dẫn tới. Sở tiểu tử Nhiễm xa xa thấy chiếc kia màu trắng rôn rôi gót mấy cái thân thiết nữ sinh chào hỏi. Tại các nàng hâm mộ dưới ánh mắt sau khi mở ra ngồi cửa xe chui vào. Sở Hàn không ra ngoài dự liệu xuất hiện ở chỗ tài xế ngồi. Chỉ bất quá hắn tựa hồ có tâm sự một dạng. Sở tiểu tử Nhiễm ngồi ở đằng sau trên hơn 10 phút hắn mới chạy. Sở tiểu tử Nhiễm hiếu kỳ méo mó đầu. Nàng nhưng là biết rõ trước mắt vị này trên danh nghĩa là anh nàng người. Nhưng là cường đại đến đủ để khiến vô số người sợ hãi. Sợ hãi Long Vương. Lại sẽ một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Thật là ly kỳ. Nghĩ một hồi sau. Sở tiểu tử Nhiễm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Liền vội vàng kéo ra cặp sách dây khóa kéo. Từ bên trong lấy ra một quyển. Trường cấp 3 luận văn phạm lệ. Tuần sau nhưng là có một trận thi thử. Sở tiểu tử Nhiễm cũng không muốn đến lúc đó tạm thời nước tới chân mới nhảy. Đó cũng không phải là nàng sở tiểu tử Nhiễm tác phong. Sở Hàn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn chỗ ngồi phía sau nữ hài nghiêm túc độc giả quyển kia trường cấp 3 luận văn phạm lệ. Yên lặng rời đi ánh mắt. Nếu hắn không là rất có thể sẽ một cái xung động tới chàng siêu tốc độ âm thanh chạy như gió lốc. Mặc dù như vậy hậu quả rất có thể là đem sở tiểu tử Nhiễm lòng háo thắng cho kích thích. Trần Mực Đồng không thấy. Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Cái kia tóc đỏ vu nữ a, cấp huyết thống còn thật không phải là cái. Lại so với hắn dự trù thời gian phải sớm 4 giờ tỉnh lại. Sở tiểu tử Nhiễm cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng ứng tiếng. Tiếp tục xem quyển kia trường cấp 3 luận văn phạm lệ. Miệng lẩm bẩm độc giả phía trên ẩn ý. Vẻ mặt nghiêm túc làm cho không người nào có thể tức giận. Sở Hàn không nhịn được quay đầu mắt nhìn. Hắn rất nghĩ biết rõ. Sách gì so một cái thần bí a. Cấp hỗn huyết loại biến mất còn muốn tới trọng yếu. Sở tiểu tử Nhiễm bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thiếu chút nữa thì với cùng lúc xoay đầu lại Sở Hàn đánh lên. Bất quá cái này chiếc rôn rôi nội bộ không gian quả thực đại. Hai người sắp tới đem đụng trong nháy mắt đồng thời ngửa về sau. Lúc này mới tránh khỏi xấu hổ sự tình xảy ra. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc suy tư sở tiểu tử Nhiễm. Trong đầu nghĩ. Cái này nha đầu lĩnh ngộ năng lực vẫn không tệ. Mặc dù phản ứng có chút chậm, cái này mới minh bạch ta nói sự tình trọng yếu bao nhiêu. Yên lặng rất lâu sau, sở tiểu tử nhuộm đầy khuôn mặt nghiêm túc nhìn Sở Hàn. ngày mai du lịch mùa thu, chúng ta hẳn mang cái gì đó được a. Bên trong xe bỗng nhiên thoáng cái yên lặng. Thanh niên hít thật sâu một cái, sau đó phun ra, quay đầu đi mắt nhìn phía trước. Trái tim không ổn định khiêu động lên, phảng phất một viên tùy thời sẽ nổ mạnh lựu đạn. Sở tiểu tử nhiễm kỳ quái nhìn mình ca ca, không biết rõ vì cái gì hắn thoáng cái giống như trở nên có chút. Ngay tại sở tiểu tử nhiễm cho là Sở Hàn không sẽ nói nữa lúc, từ chỗ tài xế ngồi truyền tới thanh niên thanh âm. Máy ảnh ca mơ dơ, ba lô leo núi, ứng cho cái hòm thuốc. Rôn rôi, nhanh chóng tại tốc độ cao công lộ đi lên chạy. Lấy thanh niên tay đua xe chuyên nghiệp tài lái xe, đủ để vừa lái xe, một bên cho một cái khả ái tiểu công chúa giảng giải du lịch mùa thu nhu phẩm cần thiết. Mỹ Liên hàng U945 bay đi Chicago chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Cửa khoang đóng lại, chư vị hành khách đóng di động thông tấn dụng cụ. Vui vẻ giọng nữ vang vọng tại trong buồng phi cơ. Vâng, giả mặt đầy buồn bực ngồi ở buồng hàng đầu trên. Bên cạnh là vóc người có lồi có lõm Linda. Cái này buồng phi cơ chỉ có hai người bọn họ. Trừ cái đó ra, hai gã khác bi cấp chuyên viên bị lưu lại giám sát tam hạp động tĩnh. Cũng tùy thời phối hợp sắp đến trùng khánh chấp hành bộ tạm thời chuyên viên. Linda đem một bộ xung khí đầu gối, nút nhét tai và trùng mắt đưa cho vâng dạ. Này đường biển từ vòng cực bắc trên qua không, ngủ một giấc liền đến Chicago. Vâng dạ tiện tay nhận lấy, lại không có đeo lên, mà là không lý do thở dài. Trong mắt khắp khuôn mặt là buồn bực. Đường đường tóc đỏ vu nữ, lại bị một tiểu thí hài quật ngã. Truyền về học viện nói, vậy thì thật là mất mặt vứt xuống nhà. Mấu chốt nhất là, nàng đều không nhớ trước xảy ra cái gì. Chỉ biết rõ mình ngủ có không sai biệt lắm 20 giờ. Còn buồn bực đây. Linda buồn cười mắt nhìn vâng dạ. Sờ một cái nàng đầu. Nàng cũng là mạn thi thản bởi vì giáo sư học sinh. Cho nên vâng dạ coi như là sư muội của nàng. Nàng đối với, đúng, vâng dạ cũng vô cùng thân cận. Cái này một lần vâng dạ len lén đi theo đám bọn hắn, cũng là Linda dốc hết sức chịu đựng sở hữu tiếng chất vấn. Làm ca sở học viện chấp hành bộ là số không nhiều a. Cấp chuyên viên, Linda bảo đảm có thể nói là một liều thuốc mạnh. Chuyển bĩu môi một cái, trên mặt bất mãn biểu tình đã nói rõ hết thảy. Linda bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi biết rõ cái kia Sở Hàn mạnh bao nhiêu sao? Vâng giả hơi ngẩn ra. Linda vẻ mặt có chút kỳ quái. Đó tựa hồ là, hắn thật rất mạnh sao? Cường vượt xa ngươi tưởng tượng. Linda vẻ mặt phức tạp thở dài. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vâng giả mơ hồ cảm thấy trong này tựa hồ có chút kỳ quái. Cái kia lạnh lùng tiểu thí hài, mạnh như vậy sao? Linda yên lặng một hồi, tựa hồ là đang suy tư làm sao mở miệng. Cái kia gọi là Sở Hàn nam hài, cho ta một loại mì đối với, đúng, hiệu trưởng lúc cảm giác. Vâng giả giật mình mở to miệng, ca sở học viện hiệu trưởng Hilbert, đây chính là bí loại thậm chí hỗn huyết loại trải qua mạnh nhất trong lịch sử người A. Linda không có nhìn vâng giả vẻ mặt, bởi vì nàng ở đó cái tốc độ cao trên quốc lộ thấy cậu trai kia đầu tiên nhìn lúc, cũng là khiếp sợ như vậy. Kinh khủng kia giống như hồng hoang cử thú giống nhau khí tức hướng nàng đập vào mặt. Một khắc kia không có có người biết rõ vị này nữ tính là thế nào cưỡng ép khắc chế hạ vẻ này thật sâu sợ hãi. Cũng hướng cái kia so giá thú còn kinh khủng nam hài phát ra mời. Vâng giả trợn mắt nhìn màu đỏ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người Linda. Nàng đã gọi Linda rất nhiều lần, nhưng là nàng cũng không có trở về nàng. Linda mê mang nhìn vâng giả. Dạ Norton lúc tiết, khoát khoát tay. Không có gì, còn có 10 giờ mới đến Chicago. Linda không giải thích được nhìn vâng giả. Sau đó quả thật nhắm mắt lại ngủ mất. Vâng giả hơi hơi ngoác miệng ra môi. Cặp mắt hung hãn nhìn ngoài cửa sổ đêm không. Tiểu thí hài, ngươi không phải sẽ đến ca sở học đại học sao? Đến lúc đó ta chính xác chiếu cố thật tốt ngươi. Nhượng ngươi biết rõ tóc đỏ nữ vu đáng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, thể giả như tư phù. Trường Giang Tam Hiệp lại danh Hạp Giang hoặc năm thứ ba Đại học Hạp, ở vào Trung Quốc Trùng Khánh Thị, Ân Thi Châu, Nghi Sương Thị địa khu biên giới Trường Giang sông cái trên. Tây lên Trùng Khánh Thị Phụng Tiết huyện Bạch Đế Thành, đông đến Hồ Bắc giảm bớt Nghi Sương Thị Nam Tân Quan, toàn trường 193.000 mét. Từ Củ Đường Hạp, Tây Lăng Hạp kết cấu, Trường Giang Tam Hiệp cũng là Trung Quốc cổ văn hóa nơi phát nguyên một trong. Đại Hạp Thâm Cốc từng là Tam Quốc cổ chiến trường, là vô số anh hùng hào kiệt đất dụng võ. Nơi này có thật nhiều danh lam thắng cảnh cổ tích, Bạch Đế Thành, Hoàng Lăng, Nam Tân Quan, Tôn Phu Nhân miếu các loại. Bọn họ cùng cờ bay phất phới, sơn thủy phong quang hòa lẫn, nổi danh tứ hải. Hướng bỏ Bạch Đế Thải Vân giữa ngàn dặm giang lăng một ngày còn, hai bờ sông tiếng vượn hót không ngừng, thuyền nhẹ đã qua Vạn Trọng Sơn. Lý Bạch Thơ vẫn cứ bên tai, tại đô thị sinh hoạt huyên náo nhiễu nhương trong, ngươi có thể rút cái thời gian giống cổ nhân như vậy, ngồi một chiếc thuyền con đi xuôi dòng, liếc vân lưu nước du du, hai bờ sông núi xanh như đại, thuận miệng ngâm một bài thơ, ngẩng đầu hát một khúc ngư ca. Chỉ bất quá tuy đẹp phong cảnh, tại một ít người trong mắt, còn không bằng ngủ một giấc thật ngon. Lớp 10A1 du lịch mùa thu địa điểm là đang ở xa xôi Trường Giang Tam Hiệp. Bất quá bởi vì Ngao Thị tập đoàn bao một giá máy bay cung cấp bọn họ sử dụng, này mới khiến bọn họ tại trong một giờ đến mục đích. Sở Hàn hơi hơi ngáp một cái, tối hôm qua một đêm đều không ngủ, tinh thần không là rất tốt. Bất quá hắn như vậy tồn tại lại sẽ phạm mệt, thật ra khiến hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngươi tối hôm qua là đi nơi nào a? Một bộ một tinh đả thải dáng vẻ, một tên cùng sở tiểu tử nhiễm quan hệ thân thiết nữ sinh cười trêu ghẹo Sở Hàn. Dù sao cũng là một soái ca nha, hơn nữa gia cảnh nhìn tuyệt đối không kém nơi nào. Một bên Sở Tử Hàng cũng là có chút điểm quái dị nhìn Sở Hàn không có tinh thần dáng vẻ. Có được long tộc huyết thống hỗn huyết loại cũng sẽ phạm mệt không có tinh thần sao? Kia lần đem yêu đao mơ sở êm đâm vào thân thể của hắn sau, vết thương tại ngắn ngủi nửa ngày tự đình chỉ chảy máu, sau một ngày liền toàn bộ được, vết sẹo đều không có để lại. Cái này làm cho Nam Hải ngồi ở giường vừa yên lặng rất lâu, sau đó nhận rõ một sự thật. Hắn đã không là người bình thường, kia phiến chân thực đại môn đã mở ra, hắn đã bước vào đi một bước. Sở Hàn bộ mặt hơi hơi rút, xem tài liệu, miêu tả Trường Giang Tam Hiệp tài liệu rất nhiều, cần rất nhiều thời gian mới có thể nhìn xong. Kỳ thực tình huống thật là, hắn thức đêm cho một cái tiểu nha đầu sửa sang lại du lịch mùa thu muốn dùng cái gì, thẳng đến sáng nay hơn 5 giờ, cơ bản không ngủ. Bận biểu ghi chép Trường Giang Tam Hiệp tài liệu sở tiểu tử nhiễm tiểu, khuôn mặt ửng đỏ. Không có cách nào, ai kêu nàng đây là lần thứ nhất du lịch mùa thu. Rất nhiều đông tây đô là không biết phải làm sao. Hết lần này tới lần khác lại hết sức hưng phấn. Bất quá sở tiểu tử nhiễm cũng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Sở Hàn sửa sang lại những thứ đó rất có một tay. Phảng phất hắn đi qua vô số lần du lịch mùa thu loại hoạt động này. Nhưng là điều này sao có thể chứ? Xem tài liệu, vậy ngươi ngược lại nói một chút, Trường Giang Tam Hiệp có cái gì địa phương? Quý mập mạp Ngao Khuông Dương Dương đắc ý cười. Hắn kết luận Sở Hàn không thể nào nói được. Dù sao nhìn hắn vành mắt liền biết rõ, thức đêm đọc sách hoặc là xem máy tính mắt người trong đều sẽ có một chút vành mắt đen cái bóng. Nhưng là Sở Hàn không có, hắn chẳng qua là thần sắc có chút mệt mỏi. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, tựa như cười mà không phải cười nhìn con này quý mập mạp. Từ trên thứ hai sau, Ngao Khuông tựa hồ ghi hận trên hắn. Lần này Trường Giang Tam Hiệp du lịch mùa thu vốn là từ hắn phụ trách dẫn đội. Kết quả cái này mập mạp không biết rõ dùng phương pháp gì nhượng cả lớp nhiều hơn phân nửa học sinh ủng hộ hắn trở thành tiểu đội trưởng. Dẫn đội không phải tiểu đội trưởng hẳn còn là ai đây? Sở tiểu tử nhiễm cau mày một cái, ngươi có phải muốn chết hay không? Mặc dù nàng tính tình tại kia một đêm sau thay đổi ngoan ngoãn rất nhiều, nhưng nếu như có người chạm đến Sở Hàn, nàng kia lại sẽ lập tức bộc lộ. Nữ Bạo Long, nàng cũng là biết rõ Sở Hàn không thể nào nói ra, lúc này mới lên tiếng. Ngao Khuông khóe mắt hơi hơi rút, hơi hơi né người tránh Sở Tiểu Tử Nhiễm ánh mắt. Tối hôm qua cha hắn nhưng là nói, Sở Tiểu Tử Nhiễm cùng Sở Hàn có thể là tới từ Sở gia. Nếu như không phải là bởi vì trong lòng của hắn quả thực tức không nhịn nổi, thêm nữa gia đại Sở nhà, chẳng qua chỉ là tiểu bối cạnh tranh, cuối cùng không sẽ lấy thế đè người đi. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng là cái này mập mạp vẫn có chút sợ. Dù sao đây chính là Sở gia. Trường Giang chảy qua Tứ Xuyên lồng trào Đông Duyên lúc giải khai núi non trùng điệp, cướp đường chảy băng băng tạo thành tráng lệ hùng kỳ, độc nhất vô nhị đại hạp cốc. Tức Trường Giang Tam Hiệp, Tam Hạp Tây lên Trùng Khánh Thị Phụng Tiết huyện Bạch Đế Thành, Đông đến Hồ Bắc giảm bớt Nghi Sương Thị Nam Tân Quan, từ Củ Đường Hạp, Tây Lăng Hạp kết cấu. Trong đó Củ Đường Hạp ở vào Trùng Khánh Phụng Tiết biên giới, Vu Hạp ở vào Trùng Khánh Vu Sơn cùng Hồ Bắc Ân Thi Châu Ba Đông hai huyện biên giới, Tây Lăng Hạp tại Hồ Bắc Nghi Sương Thị Tỷ Quy huyện biên giới. 400 dặm hiểm trở lối đi cùng ba cái êm tai tên, chứa vô tận cờ bay phất phới phong quang, là Trường Giang trên nhất kỳ xuất sắc tráng lệ tranh sơn thủy hành lang. Sở Hàn tự mình đi ở bờ sông trên, không có nhìn Ngao Khuông đám người giật mình ánh mắt. Ánh mắt yên tĩnh lại phức tạp nhìn bờ sông kia trong suốt cô sư y. Hắn đối với, đúng, Tam Hạp rất quen thuộc. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người quen thuộc, tại một cái thế giới khác thời điểm, hắn đã từng tới nơi này, cũng từng ở nơi này trải qua sống hay chết. Càng là ở chỗ này gặp cái kia tính tình quật cường, thật giống như tiểu giống như con khỉ nghịch ngợm nữ hài. Sở Hàn lắc đầu một cái, hơi hơi hít thở sâu. Bơi Tam Hạp có ba đường đi có thể chọn. Một, từ Trùng Khánh đi xuôi dòng nhanh tiết tấu mà thưởng thức Tam Hạp kỳ lạ phong quang. Hai, từ trên biển, Vũ Hán nghịch lưu nhi thượng du lãm Trường Giang dọc đường cảnh đẹp. 3. Từ Tam Hạp đông miệng Nghi Sương lên đường bão lãm thần kỳ mỹ lệ Trường Giang Tam Hiệp phong quang. Trường Giang Tam Hiệp, vô hạn phong quang. Sở Hàn ngừng lại, nói tiếp. Mà chúng ta đi, chính là điều thứ 3. Bởi vì chúng ta mặc dù là tới nghiên cứu Tam Hạp đập nước cùng Trường Giang văn hóa lịch sử, nhưng chúng ta cũng là đến du lịch mùa thu. Kỳ thực nhắc tới, con đường thứ ba tuyến cũng là thoải mái nhất, phong cảnh nhất easy in. Dù sao đều tới Trường Giang, làm sao có thể không nhìn thế giới này thứ ba Trường Hà, châu Á thứ nhất Trường Hà đây. Đúng không? Hắn hơi hơi xoay người, nhìn không biết rõ lúc nào đã đi theo hắn đi tới Củ Đường Hạp mấy người. Nhãn thần bình tĩnh lại ôn nhu, y hệt năm đó, Sở Tiểu Tử Nhiễm khẽ nhếch lấy tiểu, mười phần khả ái dáng vẻ. Nàng không nhớ Sở Hàn có xem qua liên quan tới Trường Giang tài liệu a. Xảy ra chuyện gì? Nàng không nghĩ tới Sở Hàn tới qua Trường Giang. Sở Hàn là gần đây mới bị Sở ra. Còn như trước, càng không thể nào. Bởi vì vô luận là hỗn huyết chồng ở lịch sử, vẫn là long tộc lịch sử, cũng không có liên quan tới Sở Hàn đầu này lúc ban đầu thanh đồng cùng Hỏa Chi Vương ghi chép. Nếu không phải bọn họ là Sở Hàn huyết duệ, bọn họ đều không biết rõ trên thế giới này còn có một cái đã từng cùng Black King chống lại Long Vương. Mà tối hôm qua, Sở Hàn càng là giúp nàng thu xếp đồ đạc đến buổi sáng, căn bản không khả năng có thời gian đi tra cứu phương diện này tài liệu. Tiểu Nhiễm, ca của ngươi, hắn là làm gì nha?